Ngạo Thế Đan Thần, chương 1734, Thần Chiến, góc truyện audio.com, GT, Thành Long nhíu mày, lâm vào trong trầm tư, trầm tường cũng không có quấy rầy hắn. Sau nửa canh giờ Thanh Long phục hồi tinh thần lại, nói ra, xác thực có chuyện như vậy, ta trước khi nghe nói qua có thiên thần bị đánh nhập thần lao. Nhưng là những, này thần minh cũng không phải bởi vì xúc phạm quy tắc mà là bị có chút ra hỏa hại. Trầm tường kinh ngạc nói, cái này có thật không vậy? Những cái kia thiên thần nguy hiểm sao? Ta muốn đi xem, ngàn vạn đừng đi, phi thường nguy hiểm. Thanh Long nói ra, trầm tường vẻ mặt thất vọng, hít một tiếng. Đúng rồi tiền bối, thần minh thực lực đều là làm sao chia? Chiến thần, thiên thần, trầm tường đột nhiên đối với cái này tò mò. Nói như vậy, có được đế hồn ngọc cốt dù có được thần cách chính là bán thần rồi, nếu như có thể phát huy ra thần cách toàn bộ lực lượng, có thể trở thành chân thần phía trên chính là huyền thần, cuối cùng chính là thiên thần. Chân thần, huyền thần, thiên thần cái này ba cái thần vị, đều chia làm hạ vị, trung vị, thượng vị ba cái giai đoạn. Ví dụ như ta, hiện tại chính là trung vị huyền thần. Thanh Long nói xong, còn xuất ra một cái màu bạc nhãn hiệu thượng diện có khắc một đầu đằng vũ Thanh Long, thượng diện ghi có, huyền thần. Cái này hai cái chữ to, sau đó tại bên cạnh có một cái nho nhỏ trong chữ. Đây chính là ta nhãn hiệu, dùng 10 vạn thần tiễn, là tài thần điện chỗ đó làm cho đấy, nghe nói luyện chế phương pháp cùng thần tiễn đồng dạng. Thanh Long nói ra, nhưng không có gì tác dụng, chỉ là một cái thực lực biểu tượng. Muốn nói chỗ tốt cũng có, chính là xuất nhập vài. Chỗ có loại này nhãn hiệu sẽ thuận tiện một ít. Trầm tường tiếp nhận Thanh Long truyền đạt chính là cái kia thần bài chế tác rất tốt, hắn hoài nghi bên trong còn gia nhập đính thiên thạch. Đây cũng là một kiện thần khí thời khắc mấu chốt có thể dùng để che thoáng một phát người khác công kích. Thanh Long cười nói, cho thần tiễn có thể làm. Trầm tường hỏi ta cũng muốn làm cho một cái, về sau đi đến thần minh chi giới có lẽ sẽ thuận tiện rất nhiều. Đương nhiên không phải, người đầu tiên còn phải đi chúng thần điện xông cửa, sau đó chúng thần điện sẽ cho ngươi một cái tư cách chứng minh, cho ngươi đi tài thần điện giao thần tiễn tạo nhãn hiệu. Thanh Long nói ra, có được huyền thần tư cách mới có thể đi khảo thi chiến thần nhãn hiệu. Ta đương nhiên khảo thi qua được, chỉ có điều không cần phải. Chiến thần chủ yếu là, làm tay chân cái gì đấy, có chiến thần nhãn hiệu lời mà nói, có thể so với so sánh best. Seller, trầm tường đem cái kia nhãn hiệu trả lại cho Thanh Long, lại hỏi, tại thần minh chi giới thiên thần số lượng nhiều sao? Thanh Long nói ra, thần minh chi giới người nhiều vô cùng, tuy nhiên đó là đẳng cấp cao nhất thế giới, nhưng kết nối lấy vô số như cửu thiên thế giới loại này không gian, cho nên thượng diện thiên thần cũng không ít. Chỉ có điều chỉ có mạnh nhất thượng vị thiên thần, mới có tư cách khai sáng thần điện. Tiền bối người đi thần minh chi giới lâu như vậy, tu luyện đến trung vị thiên thần cấp bậc là nhanh hay vẫn chậm? Trầm tường cảm thấy, tại thần minh chi giới ít nhất được có Thanh Long loại thực lực này mới so sánh dễ lăn lộn, nếu không cố kỵ rất nhiều. Tính toán nhanh, ta cảm giác ta rất nhanh muốn đột phá ta mới. Có thể ở chỗ này tu luyện đến thượng vị huyền thần thực lực. Thanh Long nhìn lên trời không, cái kia hai cái chiến thần mau lại đây lời mà nói ta có thể nhanh hơn đột phá. Trầm tường đầu lông mày nhảy lên, ngươi muốn đem bọn họ cắn nuốt. Thanh Long cười lên ha ha, đương nhiên không phải ta cần thông qua loại này chiến đấu kích thích đến đột phá, bất quá đến lúc đó ta không thể giết bọn hắn, nếu không ta sẽ xuống địa ngục đấy. Trầm tường cười nói, vậy thì do ta tới giết bọn hắn thần cách khẳng định rất đáng tiện a, vậy thì phải xem ngươi có hay không cái kia năng lực đem bọn họ thần cách lấy ra. Trầm tường quyết định kế tiếp bắt đầu làm cho nhiều một ít thực thần phấn, loại vật này nếu như lượng nhiều năm phần cao, muốn ăn mòn thần minh thân thì cũng không phải là không được. Huyền thần thần cách cùng thần hồn, đối với Trầm Tường mà nói đây chính là đại thuốc bổ. Trầm Tường cùng Thanh Long lại bắt đầu đối chiến, lúc này Trầm Tường cũng có chút ít hy vọng những chiến thần kia mau lại đây, bởi vì Thanh Long đã từng nói qua, nếu như đem đối phương đánh ngã ra thi thể liền giao cho chỗ hắn lý. Trong nháy mắt lại đi qua 4 tháng, không đợi được bình tĩnh Thanh Long đột nhiên thét dài một tiếng, đình chỉ cùng Trầm Tường đối chiến. Tới rồi sao, Trầm Tường nhìn chung quanh, cái gì đều nhìn không thấy, cũng cảm ứng không đến bất luận cái gì khí tức. Ân, ngươi nhanh lên trốn đi a, cách nơi này càng xa càng tốt, nhưng không phải ly khai số 2 ngôi sao tai họa, chúng ta huyền thần đại chiến, dư âm. Ảnh hưởng còn lại không phải ngươi có thể thừa nhận đấy. Thanh Long nói xong, đối với Trầm Tường đá bay một cước đem Trầm Tường đạp bay tại trong tầm mắt của mình. Trầm tường bị đá đến một phiến trong hải dương, đang muốn phàn nàn vài câu, lại đột nhiên trông thấy bầu trời biến thành một mảnh màu xanh, hơn nữa lóe ra từng cơn tia chớp. Đây là phong lôi lĩnh vực sao? Trầm tường cả kinh nói, hắn hiện tại chỗ địa phương, khoảng cách Thanh Long chỗ đó phi thường xa, tại ngôi sao tai họa mặt khác một mặt cho dù chính hắn rất nhanh phi hành cũng cần vài ngày. Mà hôm nay Thanh Long phong lôi lĩnh vực lại bao trùm cả khỏa ngôi sao tai họa, hiện tại hắn mới hiểu được Thanh Long cùng hắn đối chiến thời điểm chỉ dùng tí xíu lực lượng. Trầm Tường rất muốn đi xem, bất quá hắn biết rõ chính mình đi tới đó, đáy hố sẽ bị cái kia thần chiến dư âm ảnh hưởng còn lại mặt sát đấy, hắn hay vẫn thành thành thật thật ở chỗ này ở lại đó. Bảo bối của ta nhóm bọn, họ tiến triển được ra thế nào rồi? Trầm Tường hỏi đến u giao giới bên trong chúng mỹ nhân. Tiến triển đến một nửa, hiện tại tình huống bên ngoài như thế nào đây? Liễu Mộng Nhi hỏi, ta không biết, Thanh Long đem ta đá bay rồi. Trầm Tường cũng rất muốn biết, Tĩnh Nhi xuất quan, có sự gia nhập của nàng, chúng ta tiến triển tốc độ sẽ nhanh hơn. Đồng Phương Linh Nguyệt thanh âm tràn ngập vui sướng, Tĩnh Nhi dung hợp chu thức truyền thừa châu, trở nên rất mạnh, khả năng so với ta muốn lợi hại. Lúc này thời điểm truyền đến Đông Phương Tĩnh cái kia mềm mại thanh âm, ca ca, ngươi đừng nghe cô đấy, ta không thế nào lợi hại đấy. Đồng Phương Tĩnh không thích chém chém giết giết, nàng lo lắng Lãnh U Lan sẽ dắt nàng đi đối chiến, tuy nói nàng đã thành thói quen, nhưng vẫn là không quá nguyện ý. Trầm Tường nằm ở mặt nước nghĩ đến. Chính mình đế hồn năng lực sẽ là thế nào đấy? Mông nhỏ long, ngươi nói của ta đế hồn năng lực sẽ hướng cái nào thuận tiện phát triển? Trầm Tường bởi vì chính mình đế hồn rất nhanh muốn tu luyện ra, đối với cái này càng là hiếu kỳ. Khó nói, Long Tuyết Di cũng không thể xác định, ta năm đó cũng không biết của ta đế hồn năng lực chính là ăn ngủ năng lực. Thanh Long đế hồn năng lực là cái gì năng lực? Trầm Tường nói ra, ta không dám trực tiếp hỏi hắn. Ta cũng không biết, rất thần bí đấy, ta năm đó hỏi qua hắn, bị hắn chi chi ngô ngô mang đi qua. Long Tuyết Di nói ra, có lẽ rất nhận không ra người, nếu không lão Thanh Trùng sẽ không giữ bí mật. Cái gì gọi là nhận không ra người? Trầm Tường nói ra, chẳng lẽ là hắn đế hồn năng lực rất kém cỏi? Không biết, đây là trong nội tâm của ta nhiều năm qua đều muốn cởi bỏ câu. Đố, Long Tuyết Di thở dài, chỉ cần mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy tâm ngứa. Mộng Nhi, các ngươi nếu như muốn cho hỏa diễm trở nên càng mạnh hơn nữa, cần ta làm một mấy thứ gì đó sao? Trầm Tường hỏi, lần trước hắn trông thấy chúng nữ vẻ mặt hâm mộ Thanh Long cái loại này lợi hại hỏa diễm, trong nội tâm liền vẫn muốn giúp các nàng cường hóa hỏa diễm. Loại chuyện này gấp không đến đấy. Tiết Tiên Tiên nói ra, Thanh Long ra ra là một cái lợi hại trung vị huyền thần, hỏa diễm so với chúng ta cường đại rất bình thường, ta thật không nghĩ qua thoáng cái có thể có được cái kia trùng hỏa diễm. Nhưng các ngươi hiện tại có lẽ có rất lớn tăng lên chỗ trống. Trầm Tường nói ra, nếu như các ngươi loại này tu vị, hỏa diễm cũng rất cường, liền ý nghĩa các ngươi khởi điểm càng ngày càng cao, sau này cũng sẽ càng ngày càng mạnh. Trầm Tường chính là như vậy, tu vi của hắn thấp nhưng thực lực rất cường, các phương diện tăng lên yêu cầu so người bình thường muốn cao rất nhiều lần, bất quá điều này có thể lại để cho thực lực của hắn càng mạnh hơn nữa. Nếu có hỏa thuộc tính cùng băng hàn thuộc tính thánh quả, đối với ta cùng Tiên Tiên đều có trợ giúp rất lớn, U Lan, Hình Nguyệt cùng Tĩnh Nhi ta cũng không biết, các nàng hiện tại cũng có lợi hại huyết mạch. Liễu Mộng Nhi thanh âm truyền đến, U Lan có bạch long huyết mạch, cái dạng gì thánh quả cũng có thể ăn. Hình Nguyệt cùng Tĩnh Nhi chu thức huyết mạch là hỏa thuộc tính đấy, cần hỏa thuộc tính thánh quả, hoặc là huyết long tham loại này tăng cường thân thể thuốc tiên. Long Tuyết Di cười khanh khách nói, tốt nhất là giống nhiều một ít, ăn quá nhiều sẽ chán đấy, ngươi nếm qua huyết long tham nên biết. Vậy thì tốt, đợi Thanh Long đem cái kia hai cái chiến thần giải quyết, ta liền đi số một ngôi sao tai họa tìm Dương Ngạn, hỏi một chút hắn có thể hay không giúp ta lấy tới những cái kia thánh quả. Trầm Tường cảm thấy cùng Dương Ngạn đánh tốt quan hệ, có thể theo Dương Ngạn chỗ đó lấy tới một ít thần minh chi giới dược liệu, thánh cấp dược liệu tại thần minh chi giới tuy nhiên cũng bán được tương đối cao, nhưng tổng so cửu thiên thế giới nhiều. Bầu trời y nguyên bị màu xanh tia chớp dày vân bao trùm, hơn nữa mặt biển cũng cao thấp phập phồng lấy, Trầm Tường đã đợi suốt một ngày, chiến đấu vậy mà còn chưa kết thúc. Xem ra cùng lão Thanh Trùng chiến đấu ra hỏa rất cường, không biết hắn có thể hay không chống đỡ. Long Tuyết Di nói ra, hiện tại ta có chút bận tâm hắn rồi. Chiến đấu nhất định sẽ càng ngày càng kịch liệt. Trầm Tường cũng không thể tới gần nhìn, hắn chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Trước khi hắn còn có chút hoài nghi Dương Ngạn lời mà nói, hiện tại chiến thần đến rồi, có thể chứng minh Dương Ngạn mà nói không giả, cái kia chính là có hai cái chiến thần tới nơi này. Địa ngục ma đế tự nhiên biết rõ số 2 ngôi sao tai họa giam giữ lấy Thanh Long, cũng đoán được Trầm Tường tại số 2 ngôi sao tai họa thượng diện, khẳng định đạt được Thanh Long che chở, cho nên hắn không được hạ vốn gốc chiêu hai cái chiến thần tới nơi này đối phó Thanh Long, nếu không lại để cho Trầm Tường trường kỳ đạt được Thanh Long trợ giúp, vậy hắn vất vất vả vả đem Trầm Tường đẩy vào thần lao chính là giúp Trầm Tường một cái đại ân. Đạt được Thanh Long bang trợ Trầm Tường, thực lực nhất định sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cái này là địa ngục ma đế. không muốn trông thấy đấy, lúc trước hắn cũng không biết Thanh Long hội bị nhốt vào tại đây, chỉ là bởi vì trầm tường tại số 2 ngôi sao tai họa ngốc quá lâu, mới khiến cho hắn sinh nghi, về sau một cha, không nghĩ tới vậy mà sẽ có trùng hợp như vậy sự tình. Địa ngục ma đế lo lắng nhất chính là trầm tường thoát khỏi hắn truy tung chú, một khi lại để cho trầm tường tiếp tục tiêu dao xuống dưới, hắn qua nhiều năm như vậy làm hết thảy liền tương đương với lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, nhưng lại tổn thất thảm trọng. Nếu như địa ngục ma đế biết rõ trầm tường có thể luyện chế cửu phẩm tiên đan, hơn nữa còn có thể phục chế đại lượng thánh cấp dược liệu, nhất định sẽ tức điên đấy, bởi vì điều này có thể lại để cho trầm tường rất nhanh cường đại lên. Địa ngục ma đế, nếu như cái này hai cái chiến thần bị Thanh Long giết chết, ngươi liền triệt triệt để thất bại. Ta muốn ngươi cũng có thể đến đây là kết thúc đi à nha. Ngươi coi như là một cái thiên thần rồi, cùng ta cái này tiểu lâu la so sánh cái gì kính, còn không bằng chờ ta về sau đi đến thần minh chi giới, chúng ta mặt đối mặt giao thủ. Trầm tường thì thào nói ra, cách chương.